Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, thanh kiếm này là chúng ta tạo. Mặt không thay đổi thu hồi tay phải, Diệp Chân bàn tay xuyên thấu qua truyền tống trận đánh ra một chưởng này lực độ cũng không lớn. Chẳng qua là so sánh đột nhiên, Tương Viên tuyệt đối không nghĩ tới. Có người vào truyền tống trận, lại còn có thể trở lại đánh một chưởng. Nhưng bây giờ đối với Diệp Chân mà nói, truyền tống trận cỡ lớn này mỗi một chú văn Diệp Chân đều rõ ràng ở ngực. Dù sao đã trở về đến nhân giới, không cần cố kỵ như thế cách làm có thể hay không gia tốc trận pháp sụp đổ. Mắt nhìn trước mặt 15 vạn Long Uyên tộc nhân đem sơn giá đứng đầy, Diệp Chân cất cao giọng nói, vì khiến mọi người đi đầu. 7 bộ tộc trưởng cùng đại tế ti bỏ mình, chúng ta không cho bọn họ hy sinh trở nên không giá trị chút nào. Các ngươi muốn tốt hơn sống trên cõi đời này. Một bên Si Mộng mắt nhìn đã xem 6 thanh thần kiếm để vào nạp giới Diệp Chân. Đã đoán được đại tế ti cùng cái khác 7 vị tộc trưởng rơi xuống. Chết cũng khá, bằng không mà nói, lại muốn thêm sinh ra quá nhiều chuyện bưng, Si Mộng thầm nghĩ. Chợt mắt nhìn trước mặt vung tay hô to nam nhân, lộ ra vẻ mỉm cười. Si Mộng, người trước mang theo tộc nhân hướng phương nam bước đi. Nơi đó có một tòa thành không? Diệp Chân quay đầu lại hướng Si Mộng nhẹ giọng nói. Vậy là, đại tộc trưởng ngươi đây? Si Mộng khẽ gật đầu. Hiện tại 7 tộc liền còn lại nàng một cái tộc trưởng. Câu nói của nàng không người dám không nghe. Huống hồ, tất cả mọi người biết đến. Si bộ Si Mộng tộc trưởng là đại tộc trưởng nữ nhân. Ta còn có chút việc cần hoàn thành, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Diệp công tử nhất định phải chú ý an toàn. Hiện tại ngươi là duy nhất có thể để cho toàn tộc đều nghe lệnh người, Si Mộng không tự chủ thuận. Lợi đem xưng hô lại biến thành Diệp công tử. Yên tâm đi, Diệp Chân nói nhỏ, sau đó thuận lợi biến thành đầy trời màu vàng hỏa tinh. Theo gió tung bay, Si Mộng tộc trưởng, đại tộc trưởng nói như thế nào? Chờ đợi Diệp Chân sau khi rời đi, lập tức liền có người tới trước hỏi thăm Si Mộng. Cùng đối mặt Diệp Chân lúc đồng dạng cung kính, đứng ở trên tảng đá lớn, Si Mộng mặt nhỏ tràn đầy vẻ nghiêm túc, ôn nhu hô to, Long Uyên tộc nghe lệnh, đại tộc trưởng có lệnh, toàn tộc hướng nam tiến phát, nơi đó có một tòa đại tổ lớn cho chúng ta chuẩn bị thành không? Gió xuân lướt qua, Si Mộng đứng ở trên tảng đá lớn, như Diệp Chân bên kia tay nhỏ đưa vào phía sau. Cũng rất có uy nghiêm cảm giác. Thật ra thì, trong lòng Si Mộng là có chút sợ hãi. Trước kia ở Long Uyên giới, nàng tộc trưởng này gần như chính là cái linh vật. Quyền lợi rất nhỏ, đều là đại tế ti đang làm quyết định. Hiện tại đối mặt 15 vạn người, nàng không làm được Diệp Chân như vậy thản nhiên tự nhiên. Không nhìn 30 vạn khỏa nhãn cầu nhìn chăm chú. Ánh mắt tuy không trọng lượng, nhưng 3-4 vạn con mắt bắn ra ánh mắt sẽ sinh ra một loại không tên áp lực. Long Uyên tộc nghe lệnh, chấm ngoặc kép, Si Mộng pháp lực không đủ, cũng chỉ có thể lấy người đến hướng ra phía ngoài truyền. Một bên khác, Diệp Chân đã lần nữa quay trở về U Đô, đồng thời thân ở sườn đồi. Như vậy ngược lại bớt việc, Diệp Chân nói nhỏ, cắt cỏ nhất định phải trừ tận gốc. Không thể lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào là Diệp Chân làm việc trái tim đầu. Hắn là từ dưới chân nữ hoa tiểu truyền tống trận tiến vào. Khó bảo toàn một phần vạn cơ hội Tương Viên sẽ từ nơi này đi ra. Nhưng có thể là Long Uyên giới hủy diệt nguyên nhân. Tiểu tử này truyền tống trận cũng đã biến mất. Diệp Chân thậm chí còn rời đi chân của nữ hoa. Còn có một cái khác. Chủ nhân, thiên lôi song kiếm. Còn có tiểu hồ ly mừng rỡ nói, vất vả các ngươi, Diệp Chân nói, liếc mắt cách đó không xa động nghịt toàn là U Đô tế tử. Cùng cầm đầu U Đô bà cùng Phong Tinh Tuyết, Long Uyên giới cùng U Đô tốc độ thời gian trôi qua. Những người trước mắt này sợ là đã giằng co hơn một tháng. Chuyện nên làm đều đã làm xong. Chúng ta đi thôi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Dứt lời, thuận lợi chậm rãi hướng U Đô trận doanh bước đi. Khi tất cả mọi người nhường đường, U Đô trận doanh lại có người quát lớn, lớn mật. U Đô ta há lại ngươi nói tới thì tới nói đi là đi địa phương. Diệp Chân liền nhìn đều chẳng muốn nhìn người này. Cũng phong tinh tuyết xông ra ngăn ở trước mặt Diệp Chân. Lá, Diệp kiếm tiên, ngài không phải còn muốn đi giúp Tô Tô. Phong tinh tuyết yếu ớt nói, vừa rồi đã tìm được, Diệp Chân khẽ cười nói. A, thật, phong tinh tuyết khác biệt, phải biết từ hồn bỉ ngạn đem người ba hồn mang ra ngoài. Thế nhưng là chưa hề có đồng nói qua, may mắn đột phá, đã có thể nhục thân tiến vào, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Bước vào hợp đạo địa tiên cảnh, thần hồn lại lần nữa ngưng thật, có thể mang theo nhục thân tiến vào, chẳng qua là áp chế tương đối lợi hại, rất khó chịu, nhân gian không có người mạnh như vậy, thiên giới bỏ mình lớn hơn hồn phi phách tán, mang về ba hồn cải tử hồi sinh tự nhiên là thành hư vô mờ mịt truyền thuyết. Nhưng Diệp Chân đột phá vừa ra, đám người U Đô bà trong lòng lập tức run lên. Lại rối rít thầm nghĩ, Diệp Chân này đã là kiếm tiên. Vậy mà lần nữa đột phá. Kể từ đó, các vị thần không ra, còn có ai có thể kềm chế được Diệp Chân? Hưu Ninh đại nhân muốn sống lại sao? Phong Tinh Tuyết nhảy cẫng nói. Cứ như vậy, Tô Tô khẳng định vô cùng vui vẻ. Chẳng qua là dứt tiếng. U Đô bà cùng đông đảo trưởng lão nhìn ánh mắt của Phong Tinh Tuyết liền có chút ít kỳ quái. Cải tử hồi sinh, đối với U Đô mà nói là làm trái thiên đạo tai họa. Phong Tinh Tuyết hưng phấn như thế, U Đô bà tự nhiên sinh lòng tức giận. Chẳng qua có Diệp Chân ở, U Đô bà cũng không dám tại chỗ làm khó dễ. Dù sao tất cả mọi người biết đến. Diệp Chân đại đồ đệ Bách Lý Đồ Tô thích Phong Tinh Tuyết. Quá tốt, ta, bà, Phong Tinh Tuyết khát vọng ánh mắt nhìn về phía U Đô bà. Ai, ta già, có đại ca ngươi ở. Ngươi nghĩ làm cái gì liền đi làm đi, U Đô bà có thể làm gì? Diệp kiếm tiên, chúng ta, Phong Tinh Tuyết hơi có chút ngượng ngùng nhìn Diệp Chân. Diệp Chân là những người yêu sư tôn, thì tương đương với phụ thân của Đồ Tô, dù sao còn chưa thành hôn, thuận lợi ở Đồ Tô trước mặt phụ thân như vậy. Đi thôi, Diệp Chân cười khẽ một tiếng, nhà đầu này tâm tư Diệp Chân biết được, chẳng qua bây giờ chuyện gấp gáp nhất cũng không phải giúp Đồ Tô sống lại mẹ nó, mà đem Long Uyên tộc gần 15 vạn người an trí xong. Hơn nữa thiên giới những vị thần kia, ai cũng chẳng biết lúc nào sẽ làm khó dễ. Coi như thật trên trời một ngày, nhân giới một năm, các vị thần tốc độ chậm nữa, cũng sẽ không kéo lên 3-4 ngày đi. Nói cách khác, các vị thần không xuất hiện thì tốt. Nếu như hạ giới, tối đa cũng chỉ có thời gian 3-5 năm, kính rách ra văn lóe lên một cái biến mất. Diệp Chân liền dẫn mọi người về tới Cầm Xuyên, truyền tống trận cỡ lớn ở nhân giới vị trí cách Cầm Xuyên gần vô cùng. Cầm Xuyên hiện tại có là một tòa thành không? Cuối cùng, Long Uyên tộc cũng không phải người bình thường, lúc này đã đạt tới bên ngoài Cầm Xuyên thành, hoặc là nói, đem Cầm Xuyên thành cả bao vây lại. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn bao vây Cầm Xuyên? Bách Lý Đồ Tô cầm kiếm ngoài cửa thành đem Si Mộng cản lại. Si Mộng lại là rất hứng thú mắt nhìn Bách Lý Đồ Tô chỉ về phía phần tịch của mình. Ôn Nhu nói, vị công tử này, ngài cầm thế nhưng là Long Uyên bộ tộc chúng ta chế tạo thần kiếm. Như vậy đối với nàng chế tạo người hậu nhân cũng không quá tốt. Thanh kiếm này là các ngươi chế tạo, các ngươi là Long Uyên tộc. Một bên lần nữa tìm về bản thân trong mắt Âu Dương Thiếu Cung trong nháy mắt tràn đầy lệ khí cùng sắc mặt giận dữ. Không tệ, Si Mộng thấy được trên mặt Âu Dương Thiếu Cung tức giận. Cũng biết có một số việc hình như vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Vị công tử này cùng phần tịch thần kiếm dung hợp rất sâu. Chẳng lẽ ngươi không có cảm nhận được nó mang cho ngươi tới lực lượng? Si Mộng hơi tò mò. Thế gian không biết bao nhiêu người là lực lượng lâm vào điên cuồng. Trước mắt vị công tử này vì sao có chút chán ghét? Ta tình nguyện chưa hề có thấy qua thanh kiếm này. Bởi vì hắn, mẫu thân của ta, tộc nhân của ta, Bách Lý Đồ Tô nói bỗng nhiên ngừng lời nói. Bởi vì Âu Dương Thiếu Cung khi bên cạnh, ta xem qua một chút điển tịch. Lực lượng của phần tịch quả thực khó mà nắm trong tay. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không phải sát khí. Mà Thái tử Trường Cầm Kiếm Linh, Si Mộng nhẹ giọng nói. Vậy ngươi có biết ta là ai không? Âu Dương Thiếu Cung mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Một đoàn ác liệt nguyên khí đã ở lòng bàn tay ngưng tụ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.